lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với điều muốn nói đầu tiên. Và ở điều muốn nói đầu tiên này thì người mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện đó chính là Quy Minh ạ. Alo, Thảo Nguyên xin chào Quy Minh. Alo, em chào chị. Xin chào. Không biết là Quy Minh đã làm quen với chương trình 365 ngày hạnh phúc chưa ạ? Em hay nghe lắm chị. Em hay nghe lắm. Khởi đầu cho ngày đầu của năm mới mà kết nối với lại Quy Minh. Quy Minh là chia sẻ như vậy thì Thảo Nguyên cảm thấy rất là vui. Tại vì rằng là khi mà Quy Minh nghe chương trình nhiều thì cảm xúc cũng sẽ rất là nhiều. Không biết rằng là ngày hôm nay, ngoài việc mình nghe, mình lại là nhân vật chính ở trong chương trình nữa, thì cảm xúc của Quy Minh như thế nào? Em cũng vui lắm vì được lần này kết nối mà lại còn kết nối với chị Thảo Nguyên đấy chứ. Vậy hả? Cảm ơn Quy Minh với sự chia sẻ vừa rồi. Không biết rằng là ngày hôm nay thì Quy Minh có đi đâu chơi không? Em không chị ơi, em hôm qua đi làm cả đêm về á. Mới được nghỉ rồi là ngủ bên cả ngày luôn. Quy Minh làm công việc gì thế ạ? Em làm trong công ty điện tử chị. Công ty điện tử. Thôi thì ngày hôm nay mặc dù mình không có đi chơi xa được thì mình lắng nghe nội dung của lá thư từ một vị thính giả gửi cho Minh thì cảm xúc của mình cũng sẽ đi rất là nhiều nơi. Đúng không ạ? Tạm nghĩ như vậy. Bây giờ Minh đã sẵn sàng để đến với lá thư mà Minh nhận được từ một vị thính giả khác chưa? Được rồi chị. Rồi, Thảo Nguyên đọc nha. Em à, anh và em đã ở bên nhau được 3 tháng rồi em nhỉ? Vậy mà anh cũng chưa nói được là anh yêu em. Nên hôm nay anh viết thư này gửi lên chương trình 365 ngày hạnh phúc. Nhờ chương trình giúp anh bày tỏ tâm tư tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu nay. Em đồng ý làm vợ anh nhé. Anh yêu em nhiều lắm, vợ của anh. Vậy thôi đó. Ngắn ngủn vậy thôi đó. Nhưng mà cũng đã đủ nói lên tất cả những gì mà anh ấy đang rất là yêu thương Minh. Minh, bạn nghĩ sao ạ? Với lời đề nghị vừa rồi. Thấy hơi bất ngờ chị. Thấy hơi bất ngờ hả? Cho Thảo Nguyên biết tên của người đã và đang ấp ủ một tình cảm rất là lớn dành cho Minh. Anh ấy tên là Huy chị. Anh ấy tên là Huy. Hai bạn quen nhau được 3 tháng rồi hả? Bọn em quen nhau cũng được hơn thế rồi. Nhưng mà mới ở gần nhau được có 3 tháng. Mới ở gần nhau được 3 tháng. Cuộc tình này là do mình biết nhau qua Facebook, qua những người bạn của mình, hay là mình được may mối? Bọn em quen nhau từ quê chị. Quen nhau tự quen à? À, tự quen à, bạn hả? Bè á. Rồi điều gì ở Huy mà Minh thích nhất? Em không biết. Ủa? Không biết hả? Ngại hay là tại vì là mình không biết thiệt? Không biết thật chị. Phải yêu người ta là ví dụ như anh ấy nhìn cũng được trai, nhưng điều quan trọng là biết yêu thương, lo lắng, chăm sóc cho mình. Thì Huy có như vậy không? Không, anh ấy thì không có đẹp trai. Anh ấy không đẹp trai. Anh ấy... nói là buồn ấy. Hả? Sao? Anh nghe thấy nó cho buồn quá. Anh ấy đau lòng cho buồn làm gì nổi. Anh ấy có quan tâm mình nhiều không? Cũng bình thường à chị. Cũng bình thường hả? Ngộ ha. Tại vì thường á, phụ nữ mà yêu một người đàn ông nào đó thì sẽ có những cái lý do gạch đầu dòng thôi. Mình không có nói hết những gì mình thích, nhưng mà phải có thí dụ như là nụ cười duyên này, ánh mắt nhìn vào là thiện cảm ngay, anh ấy có kinh tế, anh ấy lo lắng cho mình, yêu thương mình hơn những người bình thường khác. Nhưng mà Minh thì ngộ quá, bên nãy giờ Thông Nguyên hỏi mà không biết yêu gì. Có hả chị, vì cái này thực ra bọn em cũng sẽ nói là quen nhau chưa được lâu, chưa được năm nữa, chắc được mấy tháng, gần năm á. Mà gần nhau thì mới, mà dù thì tình cảm thì cũng chưa đến mức sâu xa mấy đâu. Nên giờ em không biết tình cảm anh dành cho em như thế nào nữa, nhưng mà em thì coi nó chỉ hơn tình bạn một tí à, thân đi. Nếu mà để đến tình yêu thì nó chắc chưa đủ đâu. Em cũng phải công nhận là thẳng thắn mình nhận thế thôi. Như anh ấy ngày hôm nay tỏ tình với mình trực tiếp như thế này, lại là dịp đầu năm mới nữa, thì Minh có suy nghĩ nhiều về lời đề nghị này không? Hay là như thế nào? Chắc là từ bây giờ là cũng phải suy nghĩ, nhưng mà không biết câu trả lời như thế nào nữa. Chưa ra được quyết định. Chưa ra được quyết định hả? Cần có thời gian nhiều phải không? Đúng rồi. Ừ, Minh. Minh nói đi. Chứ nếu mà giờ mình định vội quá sau này hối hận thì sao? Chắc chắc chắn. Ừ, đó cũng em là... Em nghe chương trình cũng nhiều rồi mà. Có nhiều câu chuyện buồn có, vui có. Thì có cả những hiểu nhầm không đáng có đó. Nên giờ mình cũng trong hoàn cảnh của mình cũng phải chắc chắn một chút cho nó, sau này nó không rơi vào hoàn cảnh như người ta. À, anh ấy tỏ tình rồi mà cũng chưa chắc chắn phải không? Vậy xem ra là bạn Minh của chúng ta là ăn chắc mặc bền, cái gì cũng phải có một sự chắc chắn rõ ràng từ phía đằng kia. Tại vì là do Thảo Nguyên là người đọc thư thôi, chứ còn ấy như thế nào ai mà biết phải không? Bây giờ mình sẽ biết rõ hơn, cụ thể hơn khi mà nghe trực tiếp Quang Huy nói những gì. Dạ, xin chào Quang Huy ạ. Quang nghe được gì ạ? Chào Huy. Huy nghe nãy giờ Minh nói không? Có chị ạ. Rồi suy nghĩ làm sao nè? Khó nói chị. Sao? Khó nói hả? Vâng. Ồ, khó nói. Bây giờ bạn ấy, bạn cũng hơi đắn đo về tình cảm mà Huy dành cho bạn ấy. Tại vì cũng mới thôi, nhưng mà cũng chưa có cảm nhận được gì hết sâu sắc từ Huy. Vậy Huy giải thích điều này như thế nào? Dạ. Vậy bây giờ nói chuyện với lại bạn Minh nha. Có nhiều khi Thông Nguyên hỏi, nói Thông Nguyên ngại, nhưng mà nói với Minh thì trơn tru thì sao? Rồi bây giờ mời Huy nói chuyện với Minh nhé. Nói đi Huy. Hello. Minh đang nghe đó. Nghe em nghe. Nghe này. À, em nghĩ sao? Nghĩ sao hết? Hả? Không nghĩ gì hết. Nghĩ gì ạ? Nghĩ có đồng ý không? Chưa nghĩ ra. Chưa trả lời được. Chưa trả lời được. Sao lại chưa? Chuyện lớn mà không trả lời được vội. Không trả lời. Cần nhiều thời gian nữa mà. Khó nói lắm mà. Không phải khó nói mà là giờ thời gian cũng chưa lâu nữa mà cũng chưa thể quyết định được gì hết ạ. Thông Anh nói tí xíu nha. Biết để ý không? Không. Chẳng nguyên nói đi ạ. Phải để bạn Huy băng nó hết rồi mình mới dám lên tiếng. Huy ạ. Dạ. Trong trường hợp này thì bây giờ Huy có hỏi hết chương trình thì cũng chỉ là câu đó mà thôi. Phụ nữ thì họ rất là tinh tế. Họ sẽ để ý người đàn ông đó yêu mình như thế nào, quan tâm lo lắng mình ra sao. Thì từ lúc mà Huy kết nối này cho đến những ngày sắp tới, Huy phải thể hiện tình cảm của mình sâu sắc như thế nào đó để cho bạn Minh bạn cảm nhận. Nhưng tất cả đến từ trái tim, chứ không phải rằng là cố gắng một hồi được lòng cô ấy rồi sau này hững hờ lạnh nhạt với mình là không được nha. Không có đâu chị ơi, cái đấy là không có mà. Thiệt nha, nói là phải giữ lời hứa, yêu ai yêu chỉ lời một người. Còn không thích nhau không thích nhau linh tinh. Đúng rồi, mà nói thật á, Thảo Nguyên cũng thấy ngộ nha. Nhiều người họ yêu một người thôi đã mệt lắm rồi, mà sao họ yêu được người thứ hai giỏi thiệt á. À, sao mà yêu một người đã mất thời gian rồi, khó khăn chưa từng lấy luôn, mà còn yêu thêm một người nữa, không biết thời gian họ lấy đâu ra, rồi họ nhắn tin như thế nào. Em yêu một người mà còn chưa yêu được yêu người thứ hai chắc chết mất à. Hy vọng là như vậy, quan tâm đến Minh nhiều hơn nè. Còn à, bạn Minh ơi. Dạ em ạ. Ừ, ngày hôm nay khi mà bạn Huy kết nối với chương trình thì cũng đã thể hiện được tình cảm của mình một phần nào đó rồi, thể hiện cái thiện ý của mình. Thì Minh cho bạn ấy cơ hội để Huy có thể đi đến gần hơn chuyện tình cảm này nhé. Đúng. Ừ. Thì nhân dịp đầu năm mới, chương trình sẽ có một món quà âm nhạc dành tặng cho hai bạn. Chúc hai bạn sẽ có những bước tiến triển tốt hơn trong chuyện tình cảm của mình nha. Ừ. Trước khi chia tay thì Huy có muốn nói gì với Minh không và ngược lại? Thôi chuyện là nói chuyện sau cũng được. À, nói chuyện sau cũng được. Vậy à, không? Em đang ở gần mà. À. Cảm ơn thì sao ạ? Cảm ơn chị với chương trình. Cảm ơn nói ra được em ạ. Cảm ơn em. Thôi thì bây giờ cả hai cùng ngại thì mình để âm nhạc lên tiếng vậy. Món quà mà chương trình gửi tặng xin mời hai bạn cùng lắng nghe và tất cả quý vị thính giả nữa.